Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc tối nay do chính Từ Hành chủ trì, dù danh tiếng của các sản phẩm bách hóa thuộc tập đoàn nhà họ Từ rất tốt, nhưng họ chủ yếu hướng đến phân khúc bình dân hiện tại để nâng tầm quốc tế. Họ quyết định chuyển hướng tập trung vào việc phát triển các sản phẩm trung và cao cấp. Bữa tiệc lần này vừa là cơ hội để quảng bá sản phẩm mới, vừa là dịp để tìm kiếm cơ hội hợp tác tiềm năng. Từ Hành biết rõ, đối tác lý tưởng nhất chính là Phó Thuấn. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển của anh không chỉ đứng đầu trong nước mà còn nằm trong top quốc tế. Nhưng vấn đề là Phó Thuấn chưa từng gật đầu đồng ý, và mục đích chính của buổi tối hôm nay là để Từ Hành có thể thuyết phục thêm một lần nữa. Khi nhìn thấy Phó Thuấn và Đào Uyển bước vào, Từ Hành mỉm cười với người bên cạnh, rồi lịch sự nói. Xin lỗi Tổng Giám đốc Dương, tôi xin phép rời đi một lát. Được thôi, Tổng Giám đốc Từ cứ tự nhiên. Từ Hành tay cầm ly rượu vang, điềm tĩnh bước đến trước mặt Phó Thuấn. Sao giờ mới tới, bữa tiệc đã diễn ra được một lúc lâu rồi. Phó Thuấn nhẹ nhàng đáp, tôi vừa phải giải quyết một số việc. Từ Hành quay sang chào Đào Uyển, cô cũng lịch sự đáp lại. Khi Từ Hành để ý thấy Đào Uyển mặc bộ lễ phục màu xanh nhạt, không giống với bộ mà anh đã gửi qua trước đó, ánh mắt anh thoáng chút ngờ vực, nhìn sang Phó Thuấn. Nhưng cậu ấy chỉ giữ vẻ mặt thản nhiên. Từ Hành lên tiếng, chuyện lần trước tôi nói với cậu, tôi muốn bàn lại thêm một chút. Phó Thuấn ngần ngại vài giây, rồi quay sang nói với Đào Uyển, giọng dịu dàng. Em ở đây đợi anh một lát. Đào Uyển gật đầu nhẹ nhàng. Từ Hành kéo Phó Thuấn sang một bên, hạ giọng nói. Chẳng phải tôi đã gửi qua bộ lễ phục mà cô ấy thích rồi sao? Sao cô ấy lại không mặc? Phó Thuấn nhếch mép, có phần tự đắc. Cô ấy thích bộ này hơn. Từ Hành hừ khẽ, xem kìa, làm như thể cậu giỏi lắm vậy. Dứt lời, anh ấy trở lại chủ đề chính. Về kế hoạch mà tôi đã đề cập lần trước, cậu xem xét lại nhé. Phó Thuấn chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối. Không được, định hướng của chúng ta khác nhau. Từ Hành không nản, mặt dày tiếp tục. Khác biệt không sao, nhưng chúng ta có thể tìm điểm chung. Nếu cậu không đồng ý, ít nhất cũng cho tôi mượn đội ngũ nghiên cứu của cậu chứ. Phó Thuấn lạnh lùng, có thời gian nghĩ mấy thứ này, tốt hơn cậu nên làm chuyện gì có ích. Giờ tôi đang làm chuyện có ích đấy thôi. Ánh mắt Phó Thuấn lạnh lùng quét qua. Từ Hành hơi ngượng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt đầy tự tin. Người làm chuyện lớn thì không thể quá để tâm tiểu tiết, đến lúc này còn cần thể diện làm gì. Khách hàng của cậu hầu hết đã ổn định rồi, chìa khóa thành công không nằm ở tôi. Vừa nói, ánh mắt anh vô thức hướng về phía Đào Uyển. Bộ lễ phục xanh nhạt tôn lên làn da trắng sứ của cô. Tấm voan mỏng như cánh bướm, khẽ khàng bao bọc lấy bờ vai trần của cô, tạo nên vẻ đẹp tinh khôi. Chiếc nơ nhỏ xinh như một điểm nhấn duyên dáng, tôn lên vòng eo thon thả của cô. Đào Uyển đứng yên ở đó, vẻ đẹp của cô như một bức tranh thủy mặc, thanh thoát và dịu dàng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô, như những cánh bướm bị thu hút bởi một bông hoa rực rỡ. Sự ghen tuông thoáng qua trong ánh mắt của Phó Thuấn. Từ Hành nhận ra sự tập trung của Phó Thuấn đã hoàn toàn bị Đào Uyển thu hút. Cuối cùng, Phó Thuấn cắt ngang câu chuyện, lạnh lùng nói. Cậu tự nghiên cứu thêm đi, tôi phải qua chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Phó Thuấn rời đi, Từ Hành thở dài, thầm nhủ. Đúng là có vợ quên bạn. Phó Thuấn bước đến gần Đào Uyển, nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest của mình và ân cần khoác lên vai cô. Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút điềm tĩnh. Gió hơi lớn, Đào Uyển ngạc nhiên ngước nhìn, đôi mắt ánh lên nét tò mò. Thật sao? Thật chứ, Phó Thuấn đáp nhẹ, ánh mắt đầy dịu dàng. Những người đang chuẩn bị tiến tới bắt chuyện với Đào Uyển, khi thấy Phó Thuấn bước đến, chỉ đành lặng lẽ rút lui. Phó Thuấn luôn chăm sóc cô một cách chu đáo, lặng lẽ ở bên cạnh, quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, như thể giữa họ đã có sự kết nối vô hình. Đây là lần đầu tiên Đào Uyển tham dự tiệc thương mại, nhưng nhờ có Phó Thuấn bên cạnh, cô không cảm thấy ngại ngùng hay lúng túng. Phó Thuấn thỉnh thoảng liếc nhìn cô, đôi lúc cúi đầu nói vài câu khiến cô cảm thấy an tâm lạ thường. Dù đêm nay Từ Hành là chủ tiệc, nhưng không nhiều người biết thân phận của Phó Thuấn. Thêm vào đó, khí chất lạnh lùng của anh khiến hai người đứng yên trong sảnh tiệc mà chẳng mấy ai đến làm phiền. Đào Uyển nhấp một chút rượu vang, đôi gò má trắng ngần dần ửng hồng dưới ánh đèn dịu dàng. Phó Tuân khẽ nhắc nhở. Uống thôi. Đào Uyển mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Không sao đâu, tiểu lượng em tốt mà. Anh nhìn cô, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. Vậy mà lần trước em còn say khướt. Đào Uyển ngượng ngùng cười, trong lòng dâng lên chút xấu hổ. Lần đó là do ngoài ý muốn thôi. Cô từng làm việc ở quán bar một thời gian dài, tửu lượng vì thế cũng dần khá lên. Nhưng lần say đó là do cô thực sự bị chọc tức bởi Lương Gia Bình và Đào Hân Nhiên nên mới uống nhiều đến thế. Phó Tuấn cười khẽ, đôi mắt chứa đựng sự thích thú pha chút tinh nghịch. Đào Uyển quay đầu đi, giả vờ như không để ý tới ánh mắt của anh, nét mặt làm ra vẻ lãnh đạm nhưng trong lòng vẫn không khỏi rung động. Một lát sau, Từ Hành dẫn theo một cô gái tiến đến. Chưa kịp để Từ Hành lên tiếng giới thiệu, cô gái đã vui vẻ reo lên, giọng nói trong trèo. Anh Phó Thuấn, Phó Thuấn chỉ đáp lại bằng một tiếng. Ừ, ngắn gọn, nét mặt bình thản nhưng không giấu được sự xa cách tự nhiên. Từ Hành vội vàng giải thích, con bé này lén chạy đến đây, tôi cũng vừa mới biết thôi. Hành lý còn để ngoài xe kia. Từ Song bĩu môi, đôi mắt cô ánh lên vẻ nũng nịu nhưng cũng đầy ương bướng. Anh nói dài dòng làm gì? Em chỉ muốn gặp anh sớm hơn nên mới vội vàng ngồi máy bay đến tìm anh. Từ Hành tỏ vẻ bất đắc dĩ pha chút ghét bỏ. Chạm vào lương tâm của em đi rồi hãy nói tiếp. Từ Song nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích. Không chạm được, lương tâm của em bị anh ăn hết rồi. Em, Từ Hành hết cách, đành thở dài, nhưng trong ánh mắt vẫn không che giấu được nét cưng chiều. Đối diện với sự ngang ngạnh của Từ Song, anh ấy chỉ biết lắc đầu, chẳng thể nào giận được. Ánh mắt của Từ Song sắc bén dừng lại trên người Đào Uyển, trong đôi mắt ấy lóe lên sự cảnh giác rõ rệt. Cô ta khẽ nghiêng đầu, giọng đầy sự dò xét. Cô là ai? Từ Hành thoáng lúng túng, không biết nên đáp lại thế nào. Còn Đào Uyển, tuy mơ hồ đoán ra thân phận của cô gái trước mặt, nhưng không tiện lên tiếng. Phó Thuần vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bình thản trả lời. Vợ tôi, Đào Uyển. Vợ anh, Từ Song sững sờ, đôi mắt mở to. Ánh nhìn truyền từ Phó Thuấn sang Đào Uyển, như thể đang mong chờ ai đó đưa ra lời giải thích hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Phó Thuấn không phải kiểu người sẽ dài dòng, còn Đào Uyển cũng chẳng có gì để nói thêm. Từ Hành nhanh chóng giữ chặt Từ Song, cố gắng xoa dịu. Lát nữa về anh nói rõ với em, nhưng Từ Song bướng bỉnh đẩy anh ấy ra, ánh mắt kiên quyết, giọng đầy cương quyết. Không được. Bây giờ mọi người phải giải thích rõ ràng cho em. Khuôn mặt cô ta bộc lộ sự cứng đầu, không chịu nhượng bộ. Từ Hành bất lực, nhìn về phía Phó Thuấn như cầu cứu. Phó Thuấn vẫn bình thản, giọng nói điềm đạm. Tôi thích cô ấy, và chúng tôi đã kết hôn. Lời giải thích ngắn gọn nhưng rõ ràng ấy như đổ dầu vào lửa. Gương mặt Từ Song bỗng chốc biến sắc, cơn giận trào dâng. Đôi mắt của cô ta rực lên sự tức giận không thể che giấu. Cô ta nhìn Đào Uyển. Rồi lập tức định tiến tới gần cô, vẻ như không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Nhưng ngay lúc đó, theo bản năng, Phó Thuấn đã nhanh chóng kéo Đào Uyển vào lòng mình, như một động thái bảo vệ tự nhiên. Bước chân của Từ Song bỗng khựng lại, cô ta đứng im tại chỗ, sự bướng bỉnh trong ánh mắt giờ đây tràn ngập thất vọng, nhưng vẫn không thể nào bỏ qua cảm giác bị phản bội. Sợ cô em mình làm gì bốc đồng, Từ Hành vội kéo cô ta đi. Dù đã rời khỏi, tiếng la lối của Từ Song vẫn còn vang vọng. Sau khi ngồi thêm một lát, Phó Thuấn mới đưa Đào Uyển rời đi. Trên đường về, Đào Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không khỏi nhớ lại dáng vẻ của cô gái nhỏ lúc nãy. Từ Song tự tin và đáng yêu, khiến người ta nhìn một lần là không thể quên. Phó Thuấn lên tiếng hỏi, đang nghĩ gì vậy? Đào Uyển quay đầu lại, không có gì, cô ấy là người trước đây muốn kết hôn với anh sao? Ừ, em đừng hiểu lầm. Anh và cô ấy không có gì cả. Đào Uyển mỉm cười, hỏi một cách tò mò. Vậy anh thích kiểu người như thế nào? Phó Thuấn do dự một lúc, thấy anh không muốn trả lời. Đào Uyển tinh ý nói. Không sao, em chỉ hỏi vu vơ thôi. Thấy Đào Uyển lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Phó Thuấn cũng không nói gì thêm. Hôm sau là chủ nhật, Phó Thuấn không đến công ty. Khi Đào Uyển thức dậy, Phó Thuấn vừa chạy bộ về. Anh mặc bộ đồ thường ngày ở nhà. Trông có vẻ gần gũi và ấm áp hơn nhiều. Dậy rồi à? Anh lên tiếng hỏi. Đào Uyển gật đầu. Cùng ăn sáng nhé. Được, mẹ Vương cẩn thận bày biện bữa sáng. Còn Phó Thuấn và Đào Uyển ngồi đối diện nhau. Chỉ cần cô hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô sẽ chạm ngay vào ánh nhìn chăm chú của anh. Phó Thuấn chậm rãi múc từng muỗng cháo, ăn được vài muỗng thì đột ngột lên tiếng. Mẹ anh nói sẽ đến sớm hơn, có lẽ là vào tuần sau. Trình Minh Quân vốn định tháng sau mới về vì có việc, nhưng đột nhiên thay đổi kế hoạch, chắc hẳn vì đã nghe chuyện gì đó từ từ xong. Đào Uyển sững lại, không giấu được vẻ bất ngờ. Cô thoáng lúng túng, rồi bất ngờ bị sặc. Phó Thuấn ngay lập tức đưa khăn giấy cho cô, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Đào Uyển nhận lấy, khẽ nói, cảm ơn. Cô ngẩng đầu lên, hỏi tiếp, chỉ có mỗi gì về thôi sao? Phó Thuấn khẽ gật đầu, giọng anh vẫn bình thản. Ừ, chỉ có mẹ anh. Nghe vậy, Đào Uyển không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ Nguyệt không phải là người cô phải sợ, dù sao bà cũng là người đã nhìn cô lớn lên, đối xử với cô như con gái. Điều khiến cô lo lắng hơn là cha của Phó Thuấn, một người đàn ông nghiêm nghị mà cô đã gặp vài lần. Cô chợt ngập ngừng, em cần chuẩn bị gì không? Phó Thuấn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Không cần lo lắng quá, cứ như bình thường là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi mẹ anh đến, anh sẽ phải chuyển vào phòng ngủ chính với em, nếu không bà sẽ nghi ngờ. Thấy Đào Uyển thoáng lộ vẻ bối rối, anh giải thích nhẹ nhàng. Phòng ngủ chính có sofa, anh sẽ ngủ ở đó. Đào Uyển lập tức phản đối, đôi mắt nghiêm nghị. Không được, em sẽ ngủ sofa. Anh cao như vậy, ngủ sofa sẽ khó chịu lắm. Không đợi anh lên tiếng, cô đã nghiêm túc nói thêm. Không được từ chối, Phó Thuấn bị sự quyết đoán đáng yêu của cô làm bật cười, đành đáp một tiếng. Được, lúc này, Đào Uyển mới yên tâm tiếp tục ăn sáng, nét mặt nhẹ nhõm hơn nhiều. Ban ngày, Đào Uyển không có việc gì, liền ở nhà giúp mẹ Vương chăm sóc mấy loại thảo mộc và dược liệu quý giá. Mẹ Vương rất kiên nhẫn giải thích cặn kẽ từng loại, mấy loại thảo mộc này rất đắt, nước không được tưới quá nhiều mà cũng không được tưới quá ít. Chỉ cần lơ là một chút là chúng sẽ héo ngay. Cậu chủ từng bảo không cần bày vẽ mấy việc này nữa, nhưng bà chủ không yên tâm, mỗi năm vẫn phải chăm chút một chút. Đào Uyển tò mò hỏi, mẹ Vương, mọi người đã chăm sóc cho anh ấy từ khi nào vậy? Mẹ Vương mỉm cười hiền hậu, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào. Cậu chủ từ nhỏ đã được chúng tôi chăm sóc, có vài năm không gặp, đó là khoảng thời gian cậu ấy đi học đại học, rất ít khi về nhà. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy quyết định về nước, cô chủ lo lắng không yên nên bảo chúng tôi đi theo chăm sóc cậu ấy. Đào Uyển lắng nghe, lòng cảm thấy ấm áp, cô khẽ nở nụ cười, vừa dịu dàng vừa đồng cảm. Mẹ Vương tiếp tục, vẻ mặt vui vẻ pha lẫn chút tự hào. Cô và cậu chủ thực sự rất hợp nhau. Đào Uyển khiêm tốn hỏi lại, giọng nhẹ nhàng. Vậy sao ạ? Mẹ Vương gật đầu, giọng chắc nịch. Từ nhỏ cậu chủ đã lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc. Nhưng với cô, tôi thấy cậu ấy rất dịu dàng, chăm sóc từng chút một. Bà ngừng lại, như đang nhớ lại, cậu ấy có vẻ ngoài khó gần, nhưng thực ra là người rất tốt. Đào Uyển mỉm cười, lòng thầm cảm kích vì sự tận tụy của Phó Thuấn. Đúng vậy, anh ấy luôn là người tốt. Cô khẽ đáp, giọng nói như vang lên từ tận sâu trái tim. Sau khi hoàn thành công việc cùng mẹ Vương, Đào Uyển nhẹ nhàng đứng dậy, đi rửa tay. Cô không thể giấu được nụ cười thoáng trên môi khi trở về phòng, lòng tràn đầy cảm xúc dịu dàng và yên bình. Trong thư phòng, Phó Thuấn đang nói chuyện điện thoại với Từ Hành. Giọng Từ Hành nghe đầy hứng khởi. Làm sao mà cậu biết Ken từ trước vậy? Ken là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, từng là người tiên phong trong ngành hàng xa xỉ. Gần đây, do sự thay đổi ở cấp quản lý của công ty cô ấy làm việc, Ken đã quyết định rời đi. Sau đó, cô chủ động liên lạc với Từ Hành và hẹn gặp. Phó Thuấn điềm nhiên đáp, cô ấy chủ động liên lạc với tôi. Từ Hành vui mừng, lần này nhất định phải cảm ơn anh. Hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm. Phó Thuấn từ tốn trả lời. Không cần, cô ấy tính tình kiêu ngạo, anh liệu mà nắm bắt. Từ Hành cười, đáp, hiểu rồi, tôi biết cách mà. Sau khi cúp máy, Phó Thuấn chợt nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ căn phòng bên cạnh. Anh không kiềm chế được mà bước ra ngoài, lặng lẽ tiến về phía cửa. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi lên phím đàn, tạo nên một không gian ấm cúng và lãng mạn. Dưới những ngón tay khéo léo của Đào Uyển, những phím đàn ngân lên, tiếng đàn ngân nga, du dương, tràn đầy cảm xúc và tâm hồn. Vẻ đẹp của cô toát lên sự thanh lịch và tập trung, Cô như một nữ thần đang say sưa với nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thuần đứng nép mình bên cánh cửa, ánh mắt không rời khỏi cô. Trong ánh mắt anh chứa đựng một tình cảm sâu lắng, nhuốm đầy sự dịu dàng mà anh hiếm khi thể hiện. Cách chương.